Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu nhíu mày. Anh không nói gì nhưng vẻ mặt đã thể hiện hết thảy. Suýt nữa cô quên mất. Quan Hướng Thành là chú của anh. Bất ngờ gặp nhau ở đây. Trịnh Thư Ý cảm giác như đây là duyên phận trời định. Nên cô vô cùng vui vẻ. Khóe môi cô khẽ nhếch lên. Đôi mắt đã cong thành vầng trăng khuyết. Ồ, khéo quá. Trịnh Thư Ý ngước mặt lên. Lâu rồi không gặp, Thời Tổng. Vừa dứt lời, dì giúp việc từ trong nhà vội vàng chạy ra tiếp đón Trịnh Thư Ý. Xin hỏi phóng viên Trịnh đã đến rồi phải không? Mời cô vào nhà. Giọng của dì giúp việc có hơi lớn, át cả tiếng gió bên ngoài, cũng át cả tiếng ừ, trầm thấp của Thời Yến. Vợ của Quan Hướng Thành đã qua đời từ lâu, con cái của ông cũng bận rộn công việc nên không ở bên cạnh ông thường xuyên. Biệt thự phương Tây ba lầu này chỉ có ông và dì giúp việc ở, trông có hơi hiu quạnh, không có hương vị của khói lửa hàng ngày. Lúc này, ông đang ngồi trong phòng khách ở lầu 1, trước bàn còn được bày một bộ đồ pha trà. Làn khói lượn lờ, hương trà như có như không quẩn quanh nơi chóp mũi, khi ngửi vào có tác dụng trấn an lòng người. Trịnh Thư Ý theo Thời Yến sang đó, thấy anh tùy ý ngồi xuống đối diện Quan Hướng Thành, còn cô lại không biết ngồi ở đâu. Các bạn vừa theo dõi tập 6 của bộ truyện Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Tổng Tài. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm một chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.